Chương 2009, có thể trấn chuẩn yêu thần, long tộc khởi dị tâm. Yêu tộc cùng ma thần bộ tộc tranh là thời gian, so là thủ đoạn, bất luận là cái nào một phương thắng lợi, chiếm được tiên cơ, đối với tương lai chư thiên vạn giới đại cục tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Các vị ma thần không lo được ngăn cản yêu thần cướp đoạt tiếp dẫn khắp mặt đất yêu thú, vẫn là tự mình điên cuồng khơ y động tòa yêu tháp, không ngừng chấn áp cả vùng đất yêu thú. Mà ba vị yêu thần lúc này cũng không kịp nhớ các vị ma thần, mặc cho ma thần đi chấn áp yêu thú, chính mình khiến ra tất cả vô liếng, bắt đầu tiếp dẫn khắp mặt đất yêu thú. Bây giờ không phải lên tranh chấp thời điểm, lúc này song phương phân cao thấp, ở trên mặt đất các vị yêu thần không phải là đối thủ của ma thần, chỉ có thể trong bóng tối so với đấu tốc độ. Trong tinh không, các vị chuẩn yêu thần gặp được ma thần cưỡi tỏa yêu tháp ở không ngừng chấn áp yêu tộc bộ hạ, một vị hổ tộc chuẩn yêu thần đứng lên, ngẩng mặt lên trời rít lên một tiếng, ta đi ngăn cản hắn, vì là các vị yêu thần tranh thủ thời gian. Ta cũng đi một con kim sĩ đại bằng điểu lúc này bay ra, nay kim sĩ đại bằng nhìn chính mình chủng tộc hậu bối bị ma thần bộ tộc không phân tốt xấu thu nạp vào tỏa yêu tháp bên trong, nhất thời ngồi không yên, ngẩng mặt lên trời rít lên một tiếng, đã thấy đại bằng dương cánh ba vạn giảm, hướng về tỏa yêu tháp nào tới. Châu châu đá xe. Phảng phất là nhìn phi nga giống như vậy, các vị ma thần xem thường nở nụ cười, lang thần khỏe miệng mang theo cười gằn, đang ngắm nghĩa cẩn thận này tỏa yêu tháp có hay không thật sự có thể chấn áp chuẩn yêu thần cường giả. Nói chuyện, các vị ma thần gia tăng thôi thúc tỏa yêu tháp sức mạnh, trong nháy mắt cái kia tỏa yêu tháp lớn lên, bỗng dưng rút lên, phía dưới tạo thành không đáy hố đen, hướng về kim si đại bằng cùng với lang thần bộ tộc chuẩn vô thượng cường giả chấn áp tới. Phát điên. Ma thần bộ tộc chẳng lẽ là điên rồi, thậm chí ngay cả chuẩn yêu thần đều muốn chấn áp, thật sự cho rằng chuẩn yêu thần là run dế tượng thần, khỏe miệng mang theo cười gằn, nhìn ma thần động tác, trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Không tốt. Chỉ có thân ở tòa yêu tháp hạ, mới có thể cảm giác được tòa yêu tháp là bực nào vô cùng sức mạnh to lớn, đơn giản là châu chấu đa xe, đặc biệt là đối mặt với cái kia cuốn triển miên miên 12 vị ma thần khí thế đan dệt mà thành lưới lớn, kim sĩ đại bằng đã nhận ra không đúng, muốn chạy trốn, nhưng là trưởng nô công lão tổ tay chân lưu loát, đem kim sĩ đại bằng đập vỡ vụn, chỉ thấy cái kia tỏa yêu tháp phía dưới vòng xoáy xoay tròn, mấy hơi thở kim sĩ đại bằng không thấy tung tích, cái kia hổ thần tộc chuẩn yêu thần thấy thời cơ bất ổn, tốc độ của hắn đã muộn kim sĩ đại bằng một bước, mắt thấy kim sĩ đại bằng không hề có chút sức chống đỡ liền bị chấn áp, nhất thời hoàng hồn, liền muốn tra y chôn ở, nhưng là đã muộn, nô công lão tổ cánh tay đã tới phụ cận, đem cái kia hổ tộc cường giả kéo vào tỏa yêu tháp hạ, bị hấp thu vào. Tê chư thiên vạn giới vô số cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới chuẩn yêu thần một cái đối mặt chưa từng đi tới, liền bị chấn áp với tỏa yêu tháp hạ. Sao có thể có chuyện đó, đây chính là chuẩn vô thượng cường giả, lúc nào chuẩn vô thượng cường giả sức mạnh kém như vậy, thậm chí ngay cả cái bọt nước chưa từng lật lên. Thái đấu giáo tổ trợn mắt mất mồm, cái kia thái dịch giáo tổ cũng là thật lâu không nói gì, một lát sau mới nói, thật là hung tàn tỏa yêu tháp, này về yêu tộc gặp nạn, sợ là ma thần bộ tộc nghĩ muốn cùng yêu tộc cá chết lưới rách. Đồng quy vu tận, loại thủ đoạn này, làm sao nhìn làm sao như là Hồng Quân ra tay. Không nên nói lung tung, miễn cho phiền phức trên người Thái Bình giáo tổ cắt đứt Thái Dịch giáo tổ. Nay tòa yêu tháp thật đúng là tốt bảo vật, như là rơi vào ta nhân tộc trong tay. Năm đó ở loạn cổ ban đầu, ta nhân tộc đã sớm độc bá chư thiên vạn giới, trở thành chư thiên vạn giới thứ một chủng tộc, nơi nào còn có yêu tộc cơ hội vùng lên. Thái Dịch giáo tổ trong mắt tràn đầy tang thương vẻ. Các vị giáo tổ ở đây nhìn trợn mắt mất mồm. Yêu tộc ba vị yêu thần cũng là từng đôi mắt nhìn phía dưới cưới tỏa yêu tháp các vị yêu thần, lang thần chửi ầm lên, từ đâu tới vô liêm sỉ bảo vật, lại lợi hại như vậy, chuẩn yêu thần đều có thể chấn áp, đây là thật giả. Chuyện đến nước này, hổ thần như cũ vẫn không dám tin tưởng, trong mắt kinh hại đến cực điểm, tượng thần một đôi mắt nhìn về phía Đông Hải Long Quân đây vì sao không gặp Tứ Hải Long Quân ra tay viện trợ. Đông Hải Long Cung, lúc này năm vị Long Quân tụ hội một đường, gặp được tỏa yêu tháp ra đời sau khi... Các vị Long Quân ngạc nhiên biến sắc, bây giờ gặp được tỏa yêu tháp lại có thể dễ như trở bàn tay chấn áp chuẩn yêu thần, càng la trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Làm sao bây giờ yêu tộc nguy cơ, chúng ta có muốn hay không rỗi ra cứu viện, Nam Hải Long Quân nói. Cứu viện ta nhổ vào, yêu tộc cố ý mượn Hàn Ly đến đem ta Long tộc đến vào chỗ chết, gọi ta Long tộc đoạn tử tuyệt tôn, vong tộc diệt chủng, đáng đời hắn yêu tộc gặp như vậy báo ứng, nếu ta nói thì không nên cứu viện, ba vị yêu thần tay chân không chậm. Lẽ ra có thể cứu đi một nửa yêu tộc bộ hạ, còn dư lại một nửa yêu tộc bộ hạ bị ma thần chấn áp cũng tốt, gọi yêu tộc cũng biết ta Long tộc tầm quan trọng, không có ta Long tộc, yêu tộc cũng không phải ma thần bộ tộc đối thủ, hắn không biết. Chúng ta trọng yếu, đương nhiên sẽ không đem pháp quyết giao ra đây, trải qua này đại kiếp nạn, yêu tộc liền sẽ càng thêm coi trọng ta Long tộc, kinh văn kia pháp thuật còn chưa phải là bắt vào tay Cẩm Lân, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Không sai, đúng là nên cho yêu tộc một bài học, bất quá là tổn thất một nửa yêu tộc thôi, ta long tộc nguyền rủa không giải khai, nhưng là phải vong tộc diệt chủng, so với cái này càng nghiêm trọng, làm sao không gặp bầy xuất sinh này đáng thương đồng tình, đem cái kia pháp quyết giao ra đây đáng đời yêu thần tự làm tự chịu. Bắc Hải Long Quân trong mắt lửa giận bốc lên, chúng ta nên nhìn yêu tộc gặp báo ứng. Chỉ là môi hở răng lạnh, như là ma thần bộ tộc giết hết yêu tộc, ở đối với ta long tộc động thủ, vậy phải làm thế nào cho phải? Đông Hải Long Quân nhắm mắt lại nói. Đại ca, nguyên rủa giải khai không mở, ta long tộc sớm muộn muốn vong tộc diệt chủng, bất quá là chuyện sớm hay muộn, đại ca hà tất chấp nhất, cái gì môi hở răng lạnh, không tìm được nguyên rủa biện pháp phá giải, này tứ hải chúng ta sớm muộn muốn nhường lại, hà tất lo lắng nhiều như vậy. Chớ chú chi thuật quan trọng A Cẩm Lân thanh âm bi thiết, tràn đầy sục sôi, nghe Đông Hải Long Quân cũng là thở dài, Nhạc Nhi, ngươi nói nên làm gì? Phụ thần, Hải Nhi cho rằng đây là một cơ hội, tiến nhập tòa yêu tháp, chỉ là bị trấn áp thôi, cũng không phải bị giết chết, ma thần bộ tộc đem yêu tộc bộ hạ thu vào càng nhiều, chúng ta thẻ đánh bạc liền lớn, yêu tộc nếu là muốn cứu ra tòa yêu tháp bên trong bộ hạ, nhất định phải cầu chúng ta ra tay, đồng thời đem cái kia tòa yêu tháp nghĩ biện pháp đoạt lại, đến thời điểm phụ vương như là đưa ra pháp thuật việc. Không sợ yêu thần không đáp ứng, Ngao Nhạc trong mắt lập lòe tinh quang. Là vô cùng vẫn là nữ hiền chất thông minh, chính là cái đạo lý này, kính xin đại ca cân nhắc. Gã Cẩm Lân âm thanh trịnh trọng nói. Tốt, vậy ta tứ hải long tộc liền khoanh tay đứng nhìn, chờ cái kia yêu thần cầu tới cửa. Đông Hải Long Quân hít sâu một hơi. Thứ hôn trướng, này đám vô liêm sỉ, ánh mắt thiển cận hàng người, lại khoanh tay đứng nhìn, thật là quả thực không làm người tử, không đủ cùng với mưu tượng thần tức giận hận không thể đem tứ hải long quân cắn nát ăn. Nhìn vô số bị cuốn lên yêu tộc bộ hạ, lửa giận phóng lên trời, ngẩng mặt lên trời muốn rít gào. Thiện hữu thiện báo, chờ xem, sớm muộn muốn gặp báo ứng, ma thần bộ tộc không phải là người lương thiện, đối phó xong ta yêu tộc, mục tiêu kế tiếp chính là long tộc, đến thời điểm nhìn long tộc làm sao bây giờ. Hồ thần khí mắt phun lửa, long tộc chết sống không chịu ra tay, không có nửa điểm biểu thị, ngươi gọi các vị yêu thần làm sao bây giờ? Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, yêu thần là không dám đi tìm tứ hải long quân phiền phức. Nếu là bị tứ hải long quân quay giáo một đòn, yêu tộc hôm nay ngay ở chư thiên vạn giới xóa tên. Từ đâu tới tỏa yêu tháp? Nếu là bị ta truy xét được tỏa yêu tháp lai lịch, bản tọa nhất định phải đem rút gân lột ra chóc thịt không thể. Hổ thần gào thét. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Thạch lao tổ trên bậc hạ nhảy nhìn phía dưới tranh đấu, trong cặp mắt xẹt qua vẻ hưng phấn. Hồng Quân, tiểu tử ngươi được đó, thật đúng là có chút môn đạo, lại thật sự có thể chấn áp chuẩn yêu thần. Trước đây ta còn tưởng rằng ngươi đang nói đùa, nói mạnh miệng. Không nghĩ tới lại là thật sự, thật là có ý tứ, tiểu tử ngươi cho yêu tộc nguyền rủa, lại cho ma thần bộ tộc tỏa yêu tháp, đây là rõ ràng muốn hai chủng tộc này lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận a. Hiện tại mục tiêu của ngươi đã sắp muốn đạt thành, cũng là ngươi tiểu tử lợi hại, nhân tộc cái kia mấy lao già có thể không sánh bằng thủ đoạn của ngươi. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú cau mày, ai nói này tỏa yêu tháp là ta tế luyện? Ngọc Độc Tú bàn tay căng thẳng, đem xuân manh cổ kẹp trở lại, chui trợn tròn mắt. Trong mỉ hệ nở dê lưỡi đầu phun ra ngoài, suýt chút nữa bị Ngọc Độc Tú bóc chết. Đúng đúng đúng, này tỏa yêu tháp không phải ngươi tế luyện. Ngọc Thạch lao tổ khà khà cười xấu xa. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.